Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 433, xác nhận, Hạ Siêu Quần cầm một cái áo khoác choàng tại răng sắt trên thân. Quan tâm cho nàng cùng Bùi Dịch Lưu lại đơn độc ở chung thời cơ. Studio nhân viên công tác đang cùng Lưu Nghiệp bọn người đối với trận tiếp theo muốn chụp kịch. Răng sắt ngồi ở trên ghế. Trước xử lý trên người mình đang quay chụp quá trình bên trong cọ chầy thương. Lại thay ngồi xổm ở trước mặt nàng Bùi Dịch cầm ngoài tay dính cồn bôi trên cánh tay của hắn chầy ra. Hắn tiến đến hiện trường đóng phim thời điểm từng bị ngăn cản. Những người này đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Lại sợ hãi Trương Tĩnh An, cản hắn lúc mặc dù bị hắn đánh ngã, nhưng cũng tại bắt kéo trung tướng cánh tay hắn treo tổn thương. Bùi Dịch mình không có cảm giác gì, ngược lại là răng sắt có chút đau lòng. Kỳ thật ngươi chờ một chút, chụp xong trận này nói ngươi là ta bạn trai bọn họ cũng liền để ngươi tiến đến, ta không muốn. Chờ, hắn lắc đầu, đàng hoàng nói, ta sợ ngươi sợ hãi, nếu như là chụp cái khác phim vậy thì thôi. Có thể, một chút hy vọng sống không đồng dạng. Ở trường học khoảng thời gian này, hắn từng liên lạc qua Nhiếp Đạm, để hắn lấy được một chút hy vọng sống kịch bản nhìn qua. Sau đó đã từng tìm ra ra nghe qua, bộ kịch này bên trong răng sắt vai diễn nhân vật nữ chính tao ngộ cùng lúc trước Phùng Nam rất giống, chỗ khác biệt chỉ ở tại phim kết cục trải qua nghệ thuật xử lý, so hiện thực tốt đẹp hơn được nhiều thôi. Hắn lo lắng răng sắt sẽ biết sợ, cảm thấy mình tới đây đều quá muộn. Đến studio lại thế nào còn nguyện ý đợi thêm đâu. Huống chi điểm ấy tổn thương lại không có gì đáng ngại, hắn nhìn thoáng qua mình vén lên ngắn tay. Cánh tay, phía trên một chút xíu vết chảo. Nếu không là thích nàng lo lắng hình dạng của mình, hắn căn bản là không có để trong lòng. Cồn kích thích đến vết thương thường có chút rất nhỏ đâm nhói mang theo chút ngứa. Cô gái chuyên chú cho khiến Bùi Dịch con mắt tỏa sáng. Nàng lúc này mím khóe miệng, bề ngoài còn không có thu thập qua, có thể trong mắt hắn, nàng cái dạng gì đều là thật đẹp. Hắn nhìn qua tuổi nhỏ lúc nàng, nhìn qua thiếu nữ thời kỳ nàng, nhìn qua sau khi thành niên thanh tao lịch sự dịu dàng nàng. Cũng gặp qua sau khi sống lại nhất chật vật không chịu nổi nàng. Nhưng lúc này hắn thích nhất nhìn, là nàng toàn tâm toàn ý nhìn chăm chú lên hình dạng của mình. Hắn vụng trộm đem đầu hướng gò má nàng phương hướng CMN. Răng sắt đem dùng qua ngoài tai bổng để ở một bên. Nâng cốc tinh nắp bình vặn lên. Kỳ thật nhớ tới trước đó quay chụp tình cảnh. Nàng vẫn là tâm có dư quý. Đường bên người toàn là người xa lạ. Trương Tĩnh An quay chụp chân thực trở lại như cũ ra năm đó nàng bị bắt cóc một màn thời điểm. Xác thực làm nàng cảm xúc nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng là Bùi Dịch tới rất nhanh, hắn đem nàng ôm lấy trong nháy mắt, đối với răng sắt tới nói, ý nghĩa lại khác biệt, nàng lấy lại tinh thần lúc, hắn gấp rút nhịp tim hiển nhiên hắn so với nàng còn phải sợ. Nghe hắn nói qua quá nhiều lần thích, có thể lúc trước trong nội tâm nàng lưu lại Bùi Dịch đối nàng thích ấn tượng đơn giản cũng chính là hắn từ tiểu ái kề cận nàng, vì nàng một câu mua xuống nước Pháp trang viên. Thích nàng sách thích thịch thôi, biết tâm ý của hắn, mình hẳn ý nghĩ, có thể cái loại cảm giác này lại cũng không đại chân cắt. Như ngắm hoa trong màn sương, từng nghe hắn nói qua tương lai quy hoạch, nhưng đều không có một khắc này đối với nàng xúc động lớn. Hắn ôm thật chặt nàng, tại nói với nàng, sắt sắt đừng sợ, răng sắt vẫn cảm thấy mình tính cách quá mức không thú vị khắc chế. Cùng Bùi Dịch tình cảm bên trong. Cũng phần lớn là bị động theo hắn ý nghĩ mà điều cả thái độ của mình đi tiếp thu. Rất ít chủ động đi biểu đạt nội tâm ý nghĩ. Nhưng lúc này nàng lại nghiêng người thả cồn bình. Quay đầu hai tay dâng Bùi Dịch càng đến gần càng gần mặt. Nghiêm túc nói, A Dịch, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau. Cùng ta về một chuyến Phùng gia. Nhìn một chút ra da của ta đi tay của nàng còn có chút lại. Càng có vẻ tay kia chỉ tinh tế trơn mềm, ta nghĩ đi cùng với ngươi, không muốn tách ra, nàng tính cách hàm xúc, nói ra lời như vậy đã gần như tại hướng hắn trực tiếp cầu hôn. Dẫn hắn về Phùng gia, là có nghiêm túc gặp gia trưởng ý tứ, là cân nhắc muốn Trường Viễn hòa hắn phát triển tiếp, muốn có được gia trưởng tán đồng. Bùi Dịch có chút kinh hỉ, lại có chút buồn bực, loại thời điểm này hẳn là hắn đi cầu nàng, mà không phải là nàng vượt lên trước đem câu nói này nói. Hắn trở tay đem răng sắt tay nắm chặt, nghĩ lúc thức dậy, Phùng Trung Lương từng cho mình đánh qua điện thoại, lại nghĩ tới nàng nâng lên, nhiệm vụ. Người đều biết rồi, ta hỏi qua Gia Gia, cũng biết diễn tập là chuyện gì xảy ra, người muốn khỏe mạnh, sớm một chút trở về, nàng đem gương mặt tới gần. Cách hai người trùng điệp tay dán hắn, ta cũng muốn đi nước Pháp, muốn uống ngươi tự tay những rượu vang, muốn kỵ ngươi nuôi dưỡng ở nước Pháp mã, những chuyện này. Trước khi trùng sinh là hắn hy vọng nhất có thể cùng đi nàng làm. Nàng lại đều không làm được, lúc này nàng đều nghĩ từng cái đem tiếc nuối bù lại. Nhưng đáng tiếc Bùi Dịch tốt nghiệp về sau, chỉ sợ có thể xuất ngoại cơ hội cũng quá khó khăn. Nhất là thân phận của hắn, muốn làm gương tốt tình huống dưới, đều do nàng trước kia không có chân quý, quá trì độn, nàng thở dài, Bùi Dịch liều mạng gật đầu, tâm tình khuấy động, lại nói không ra lời. Hai người thân mật dựa vào trầm mặc một hồi, đều thích cảm giác yên tĩnh này. Bùi Dịch nghĩ nghĩ, cũng không có vội vã đem chính mình lúc trước phỏng đoán nói cho nàng. Hắn còn không có cùng Phùng Trung Lương chứng thực mình suy đoán. Phùng Trung Lương có hay không nhận ra nàng chuyện như vậy cũng quá mức trọng đại. Không nên bởi vì chính mình suy đoán mà ảnh hưởng đến nàng. Nếu không mình nếu là đoán sai, răng sắt thất lạc sợ rằng sẽ gấp đôi gia tăng. Buổi chiều răng sắt còn có kịch muốn chụp, giữa trưa đoàn làm phim đưa tới cơm hộp, lúc trước cản Bùi Dịch nhân viên công tác bị hắn quật ngã. Hắn ra tay tuy nói đã khống chế sức mạnh, nhưng mấy người bề ngoài vẫn là so với hắn chật vật nhiều. Từ đoàn làm phim bên trong Mạc An Kỳ trong miệng thăm dò được Bùi Dịch là đế đô thái tử vòng người. Mấy người kia có chút thấp thỏm khó có thể bình an tới xin lỗi. Sợ hắn sau đó sẽ truy cứu trả thù, Bùi Dịch căn bản không có công phu để ý tới mấy người kia. Buổi chiều răng sắt còn đi theo Lưu Nghiệp mấy người đang nghe động tác chỉ đạo giảng giải tiếp. Xuống phần diễn, thừa dịp này lại lúc nhỏ ở giữa, điện thoại di động của hắn đã nạp xong rồi điện, một lần nữa mở máy, vừa mở cơ theo lẽ thường thì Trần Mẫn khác biệt vô số tin tức. Bùi Dịch tìm tới Phùng Trung Lương điện thoại đánh qua, điện thoại bên kia lại nghe được lão gia tử đã không để ý Tiểu Lưu khuyên bảo. Quyết định tự mình bay đến Thượng Hải tìm răng sắt, hắn lớn tuổi, lại cảm xúc kích động, bác sĩ Triệu sợ hãi hắn trên đường huyết áp lên cao. Xảy ra vấn đề, may mắn Bùi Dịch điện thoại lại đánh trở về, biết được Bùi Dịch lúc này ngay tại đoàn làm phim bồi tiếp răng sắt thời điểm. Phùng Trung Lương thở phào một hơi, răng sắt chỉ biết Bùi Dịch buổi chiều gọi điện thoại cùng Phùng Trung Lương câu thông qua rồi. Hai người hàn huyên thật lâu, còn nói thứ gì nàng cũng không biết, chỉ cảm giác được tâm tình của hắn có chút phức tạp. Hắn tại đoàn làm phim bồi tiếp răng sắt gần một tuần lễ. Mỗi ngày nàng có hy vọng muốn chụp lúc, hắn liền đứng tại studio bên trong, làm cho nàng chỉ chớp mắt châu liền có thể nhìn thấy. Cái này cho nàng cực lớn trong lòng an ủi, quay phim thời điểm càng bỏ mặc tâm tình của mình hồi ức quá khứ. Quay chụp so với nàng trong tưởng tượng càng thông thuận, chạng vạng tối đoàn làm phim người ngay tại xử lý lấy bữa tối. Hôm nay kết thúc công việc hơi sớm, Bùi Dịch hẹn răng sắt ra ngoài đi một chút, bổ số 91 càng tương đương converter, lắc mê trang, hết chương.